Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, chương 264, mạo hiểm kiếm giết. Hừ, Tề Hạo, ngươi ra hỏa này, không chỉ có kéo lão tử xuống nước, còn ra bán lão tử. Vậy lão tử hôm nay liền không khách khí, đem hết thảy nói thẳng ra. Nhìn Lục sư tỷ cùng Điền sư muội, không đem ngươi ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành cho mới là lạ. Tằng Thư Thư một đôi mắt chuột con ngươi, hiện ra ánh sáng yếu ớt mang, trong lòng hung tợn nghĩ lấy, đang cùng mình thiếp thân nằm trên mặt đất Tề Hạo máu tươi chảy dài. Vặn vẹo dữ tợn trên mặt quét một lần, lập tức lại ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh một thân hỏa hồng sắc một đám thanh tú mỹ lệ Điền Linh Nhi, lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt sắc mặt, hình dáng Tề Hạo nói: "Điền sư muội, cái này Tề Hạo nói với ta, hắn cùng 5 năm trước đó liền đã đối ngươi vừa gặp đã cảm mến, sâu sắc thích ngươi, mà ngươi từ đầu đến cuối đều đối với hắn hờ hững, hắn rất là thương tâm, cũng rất lợi hại tức giận. Về sau hắn thế mà phát hiện ngươi thích chính mình bề ngoài xấu xí sư đệ Trương Tiểu Phàm, mà cái này ban đầu lẳng lặng vô danh Trương sư đệ, thế mà tại 60 năm vừa gặp thất mạch hội vũ phía trên đại triển thần uy, giết bại tứ phương, nhẹ nhõm đoạt giải nhất, lập nên Thanh Vân môn từ ngàn năm nay lại một cái ghi chép, trở thành danh phó kỳ thực tuyệt thế thiên tài." Vừa ra trận tức Thanh Vân chấn động, thiên hạ chấn động, Trương sư đệ cứ như vậy tại trong lúc vô hình cướp đi Tề Hạo sư huynh danh tiếng, thậm chí vẫn tiến một bước đạt được Điền sư muội trái tim. Tề Hạo sư huynh cho nên càng thêm phẫn nộ, ngầm sinh hận ý, vẫn tại đánh lấy thương tổn Trương sư đệ chủ ý. Nhưng là tại pháp lực tu vi phía trên, Tề Hạo sư huynh tự biết chính mình tu vi thấp, không phải kinh tài tuyệt diễm Trương sư đệ đối thủ, cho nên tại Không Tang Sơn Vạn Phúc Cổ Quật lịch luyện thời điểm, Trương sư đệ không được cùng Lục sư tỷ cùng một chỗ song song ngã vào Tử Linh Uyên, gặp bất trắc hòa, mọi người ở đây đều đang thương lượng cứu giúp Trương sư đệ cùng Lục sư tỷ thời khắc, Lục sư tỷ lại như kỳ tích xuất hiện, nhượng mọi người vui mừng quá đỗi, mà Tề Hạo sư huynh nhưng lại thừa cơ đưa ra vứt bỏ Trương sư đệ suy nghĩ. Lúc ấy Lục sư tỷ cũng ở tại chỗ, thiên gia thần kiếm lam quang tăng vọt, nếu không phải Yến Hồng cản trở, chỉ sợ Lục sư tỷ lúc ấy liền dưới cơn nóng giận đem Tề Hạo cùng Phần Hương Cốc Lý Tuân hai cái này câu kết làm bậy tà ác chi đồ cho thân thủ chàm sát. Ta cũng là ở phía sau đến, bị Tề Hạo sư huynh lợi dụng lời linh chi nhân sâm nuôi nấng Trương sư đệ hầu tử Tiểu Hôi dụ hoặc, đem ta dụ dỗ về Thanh Vân môn. Những này đều là Lục sư tỷ tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, Thư Thư cũng không có nửa câu nói ngoa. Lần này Nam Cương chuyến đi, Tề Hạo sư huynh liền đánh lấy thừa cơ diệt trừ sớm mấy ngày qua Nam Cương điều tra ngư nhân nhất tộc sự tình Trương sư đệ chủ ý, giáp tâm không thể bảo là không tốt, dụng ý không thể bảo là không hiểm ác. Còn mời Điền sư muội, Lục sư tỉ minh giám, Thư Thư nói, câu câu là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, Thư Thư cam nguyện lập tức chết tại hai vị trước mặt nương nương. Tằng Thư Thư, ngươi tên phản đồ này, lão tử tháng trước cho ngươi bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhân sinh linh chi đều bị ngươi cầm lấy đi nuôi nấng cái kia lòng tham không đáy hầu tử. Ngươi vẫn lời thề son sắt địa ở trước mặt ta ưng thuận cam kết gì tới? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, đổi trắng thay đen tiểu nhân. Lục sư muội, Điền sư muội, các ngươi có thể ngàn vạn không thể tin tưởng tiểu tử này nói vơ nói vẩn a. Tiểu tử này ngấp nghé Trương sư đệ cái kia tam nhãn linh hầu Tiểu Hôi đã thật lâu, mỗi ngày đều dùng nhiều ngày như vậy tài địa bảo, nhân tham linh chi tới nuôi dưỡng nó, chính là vì đem trương sư đệ hầu tử khỉ tâm hầu thân đều chiếm được. Tốt đưa nó chiếm lấy, đồ cái ngươi tình ta nồng, thiên trường địa cửu, điền sư muội minh giám a. Cái này tàng thư thư tặc mi thử mục, khuôn mặt bỉ ổi, đến liền không có gắn cái gì hảo tâm. Tuyệt đối không nên tin tưởng hắn tin miệng nói bậy, nói vớ nói vẩn, đủ kiểu nói xấu a. Ta Tề Hạo cùng trương sư đệ tuy nhiên tại thất mạch hội vũ phía trên, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, mất đi làm náo động, diệu võ dương oai thời cơ. Thế nhưng là, ta đối với trương sư đệ tuyệt đỉnh tu vi cùng có đức độ. Thế nhưng là quả thực kính ngưỡng vạn phần, không có chút nào gây bất lợi cho hắn, thậm chí tùy thời diệt trừ hắn suy nghĩ ha. Thiên địa chứng giám, ta Tề Hạo nếu như thật lưu giữ thương tổn trương sư đệ chi tâm, lập tức bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Tề Hạo tê tâm liệt phế kêu thảm thiết đứng lên, căn không dám ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong cảm giác, không khí chung quanh cấp tốc âm lãnh xuống tới. Hai mắt lộ ra nồng đậm sát cơ Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ ánh mắt. Chỉ là liều mạng đại hống đại khiếu, thê lương khóc thét, cầu xin trước mặt Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ. Bao nhiêu cố kỵ một số thanh vân môn môn quy, không ra tay độc ác sát hại chính mình, như vậy chính mình liền có thể kéo dài hơi tàn, lại tiêu dao nhanh sống một đoạn thời gian. Về phần mình ưa thích Điền Linh Nhi sự tình, giờ phút này ở vào sinh mệnh trong lúc nguy cấp Tề Hạo, thế nhưng là cũng không dám nghĩ nữa xuống dưới. Dù sao, tánh mạng mới là trọng yếu nhất, hắn còn trẻ, có rất nhiều nữ hài tử có thể truy cầu. Lại nói, hắn tự tin bằng vào chính mình không thấp tu vi cùng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng hình dạng, mê đảo một đám đối với mình khăng khăng một mực thanh vân môn xinh đẹp nữ đệ tử. Vẫn là có thể làm đến, làm gì tại trên một thân cây treo cổ đâu. Trương Tiểu Phàm cùng mình ân oán, hoàn toàn có thể tại về sau chính mình tu vi đuổi kịp cũng vượt qua Trương Tiểu Phàm về sau dài. Khuyết, không cần thiết ở trước mắt đần độn u mê địa quải điệu. Tề Hạo sư huynh, người vậy mà đánh lấy thương tổn Tiểu Phàm chủ ý, thật sự là tội đáng chết vạn lần, ai cũng cứu không ngươi. Điền Linh Nhi giận ngút trời, kiều quát một tiếng, vậy mà đưa tay chụp vào Lục Tuyết Kỳ trong tay lam quang tăng vọt. Pháp lực cổn đáng thiên gia thần kiếm, muốn phải lập tức xuất thủ, một kiếm đem trước mặt Tề Hạo chảm sát, nguy cơ phía dưới, còn tưởng rằng dưới sự phẫn nộ, đánh mất lý trí Điền Linh Nhi, muốn xuất thủ giết chính mình Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư đều thất kinh. Mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ kinh ngạc, vội vàng xê dịch mình bị có gai sợi đằng vây khốn thân thể, muốn phải lập tức đào tẩu. Đáng tiếc, giờ phút này tâm hoảng ý loạn, lòng người hoàn toàn không có Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hai người. Hoàn toàn quên chính mình sẽ còn thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo không thấp tu vi. Thế mà giống như phàm nhân, có thể địa liều mạng di chuyển thân thể, trong miệng thê lương chu lên liên tục, ý đồ thoát khỏi Điền Linh Nhi sắp đến trường kiếm đánh giết. Mà giờ khắc này Lục Tuyết Kỳ, lại là cũng giống như Điền Linh Nhi, sắc mặt tái nhợt, lãnh nhược hàn xương, vậy mà cũng là bất kể không hỏi. Nhiều hứng thú nhìn lấy Điền Linh Nhi khua tay trong tay mình thiên gia thần kiếm, nhìn về phía làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội Tề Hạo Tằng Thư Thư hai người. Nhưng mà, ngay tại Tề Hạo Tằng Thư Thư tuyệt vọng sau cùng thê lương tiếng hét thảm trong, mang theo tăng vọt lam quang cùng cuồn cuộn, bốn phía tràn ngập kiếm quang cương phong, chém tới hai người thời điểm, đột nhiên một đạo nữ tử vội vàng thanh âm truyền đến, Linh Nhi, không thể làm ẩu. Tiếp theo, chỉ gặp không trung thanh quang lóe lên, khí lưu phun trào, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một cái tối áo màu đỏ mỹ mạo nữ tử xuất hiện tại giơ kiếm đâm về Tề Hạo đầu Điền Linh Nhi bên người. mau lẻ vô luận địa xòe bàn tay ra, một thanh đè lại Điền Linh Nhi trong tay Thiên Gia Thần Kiếm chuôi kiếm. Sau đó, khí lưu cương phong phiêu đãng ở giữa, cái này mỹ lệ nữ tử thân ảnh chậm rãi hạ xuống, đứng ở Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ cùng giờ phút này nằm trên mặt đất bị hoảng sợ ngất đi. Tề Hào, Tằng Thư Thư trung gian, chính là Điền Linh Nhi mẹ đẻ. Tô Như, Linh Nhi, người tại sao có thể hồ nháo như vậy? Đồng môn tương tàn, chính là Thanh Vân môn trong đại kỵ. Trừ trưởng môn trao quyền bên ngoài, dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì đệ tử không được tự mình hành động. Thanh lý môn hộ, còn không mau cho lão tử lui ra. Một đạo khác quát chói tai thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Điền Bất Dịch mập lùn thân thể cũng phiêu phiêu đáng đáng xuất hiện Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ trong tầm mắt. Đáp xuống Tô Như uyển chuyển tinh tế thân thể bên cạnh. Trợn mắt trừng mắt còn không cam tâm Điền Linh Nhi. Cha cha, mẹ hôn, cái này Tề Hạo, đáng giận chết. Vậy mà đánh lấy tại Nam Cương chi địa, gây bất lợi cho tiểu phàm chủ ý. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Vì sao không cho nữ nhi ở chỗ này? Đem hắn trảm sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Về sau nếu như hắn gặp được tiểu phàm lại là tải không đề phòng chút nào phía dưới, không phải nhất định phải bị cái này âm hiểm ra hỏa thương tổn, bị độc thủ sao? Điền Linh Nhi nổi giận đùng đùng nói, vẫn chưa từ bỏ ý định, nói vớ nói vẩn, câm miệng cho lão tử. Người này con mắt trông thấy Tề Hạo tướng gây bất lợi cho lão tử. Tằng Thư Thư tim nói bậy, nói vớ nói vẩn, có thể tin tưởng sao? Cho lão tử thành thật một chút. Điền Bất Dịch giận dữ, lập tức mắng lấy nữ nhi của mình. Linh Nhi, vô luận làm chuyện gì, đều muốn giữ vững tỉnh táo. Tô Như gặp nữ nhi cùng trượng phu trợn mắt đối mặt, đối chọi gay gắt, vội vàng đứng tại giữa hai người treo lên giảng hòa. Vi nương tại ngươi khi còn bé, thường xuyên từng nói với ngươi, tin đồn lời nói đều không thể tin tưởng, chỉ có tận mắt nhìn thấy, đích thân tới kỳ cảnh sự tình mới có thể tin tưởng, còn lại chứng cứ không đủ sự tình, tùy tiện tin tưởng cũng là rơi vào người khác bẫy dập. Thế nhưng là Tằng Thư Thư vừa rồi nói, chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi trong lòng quính lên, vội vàng nói, vừa rồi Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư lẫn nhau bán công kích, lời nói chúng ta cũng nghe đến. Đều là hai người vì thoát khỏi các ngươi truy vấn mà lẫn nhau nói xấu chi ngôn. Không thể tin tưởng, Tô Như nhàn nhạt hồi đáp. Thế nhưng là, Điền Linh Nhi từ nàng trong đôi mắt, cũng phát hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra hỏa diễm. Tựa hồ tại vì Tề Hạo gia hỏa này dám động nữ nhi của mình, người trong lòng chính mình xuất sắc nhất đồ đệ mà tức giận, chỉ bất quá ngại tại thân phận của mình, đành phải cố nhịn xuống. Này, tốt a, mẫu thân, nữ nhi minh bạch. Điền Linh Nhi dần dần tỉnh táo lại, nghĩ một lát, lại hỏi, vậy mẹ hôn, chúng ta bây giờ muốn hay không nhanh tìm tiểu sư đệ? Cùng hắn sớm một chút sẽ cùng a. Bằng không, tiểu sư đệ trạch tâm nhân hậu, một khi bị người khác thương tổn, coi như cái gì đều muộn, hối hận cũng vô dụng. Yên tâm, Linh Nhi, lão thất tu vi, thậm chí đã siêu việt ta và ngươi phụ thân, mà lại, hắn làm người khôn khéo vô cùng, sẽ không bị người khác hữu cơ có thể mới thừa dịp. Tô Như tựa hồ rất lợi hại, yên lòng nói ra, chúng ta liền theo nguyên địa kế hoạch làm việc, tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, tùy tiện để tiến đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, điều tra ngư nhân nhất tộc sự tình. Chắc hẳn lúc này lão thất đã trên đường, chúng ta lập tức liền sẽ lần nữa nhìn thấy hắn, chỉ mong đi. Điền Linh Nhi lúc này mới tránh đi cùng cha mình đối mặt ánh mắt, ngượng ngùng thối lui đến Tô Như bên người, đối Điền Bất Dịch đóng vai một cái mặt quỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?